Hoa Ngọc Thành ngồi ở trên giường đọc sách, Cao Thanh Thu đẩy cửa đi vào, nhìn anh, nói, em với mẹ vừa xem TV, thấy Cố Sùng Lâm nói anh ta sắp kết hôn rồi. Chấm, Hoa Ngọc Thành vẫn đọc sách, nghe ngữ khí của cô có chút kích động mới ngẩng lên nhìn cô. Bình thản hỏi một câu, thật sao, Cao Thanh Thu hất dép, bò lên giường, kéo chăn đáp, hình như anh ta sẽ lấy Hoắc An hành động cũng nhanh thật đấy. Cao Thanh Thu khi đó nói với Cố Sùng Lâm tình hình của Hoắc An. Căn bản chưa từng nghĩ anh ta sẽ đưa ra quyết định như vậy. Hoa Ngọc Thành nói, anh ta là người không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng dám làm. Hơn nữa, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Hoa Ngọc Thành rất tán thưởng tính cách của Cố Sùng Lâm. Rất muốn chiêu mộ Cố Sùng Lâm về tay mình làm trợ thủ đắc lực. Cách chương.